Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 14, mang tới băng đội trưởng sau trận đấu đầu tiên. Thời gian, 2012-05-18-8-1, đáng thương Man 2, lúc trước giải hạng 2 Đức đội bóng, bây giờ triệt để lưu lạc làm một chi cùi bắp đội bóng. Bị Hoffenheim tàn sát, bản cuộc tranh tài cung chính không có ra trận, dù cho là một phút, Ralf Rangnick để cung chính ở trên ghế dự bị ngồi 90 phút. Điều này làm cho đi tới sân bóng quan sát thi đấu Hoffenheim fan bóng đá có chút tiếc nuối. Đây chính là ở cung chính thu được châu Âu chiếc giày vàng sau khi bọn họ lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem cung chính thi đấu cơ hội a. Đáng tiếc rồi. Ngày hôm nay cung chính không có ra trận. Ở cuộc tranh tài này sau khi Hoffenheim câu lạc bộ liền quyết định chính thức đem đội bóng tổng bộ rời đến cách Hoffenheim cũng không xa Sins 2. Đội bóng sân nhà cũng chính thức định ở Mannheim Carbon Arena. Nói cách khác, Hoffenheim cùng Mannheim cuộc tranh tài này chính là Hoffenheim đội chủ lực ở Dietmar Hopfen. Bóng cuối cùng một cuộc tranh tài. Hoffenheim đội chủ lực đem chính thức cáo biệt tòa chứng kiến bọn họ quật khởi sân vận động. Khi biết tin tức này thời điểm, cung chính trong lòng tràn ngập tiếc nuối. Bởi vì ở Hoffenheim đội chủ lực một lần cuối cùng ở đây thời điểm tranh tài, hắn dĩ nhiên không có lên sân khấu. Dĩ nhiên không có tại đây cùng Hoffenheim cổ động viên nói lời từ biệt. Chuyện này quả thật là thiên đại tiếc nuối. Đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng không nghĩ tới này chính là Hoffenheim đội chủ lực ở Dietmar Hopfen bóng cuối cùng một hồi. Vì lẽ đó, hắn mới không có để cung chính lên sân khấu. Nếu như hắn biết đây là cuối cùng một hồi, hắn nhất định sẽ để cung chính mang theo băng đội trưởng xuất hiện ở Dietmar Hopfen bóng. Xuất hiện ở cuộc tranh tài này bên trong, Ralf Rangnick trong lòng cũng có một chút hối hận. Hắn tuy rằng đã sớm biết Hoffenheim đội chủ lực sắp cáo biệt. Thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên làm đến nhanh như vậy. Ở chuyển cách nơi này thời điểm, Hoffenheim ở đây cử hành một cái nghi thức. Toàn Hoffenheim thôn dân đều tới tham gia vào lúc này. Hoffenheim tại đây lập tức căn cứ vẫn sử dụng. Nơi này đem giao cho đội thanh niên cùng thiếu niên đội sử dụng. Hoffenheim là bọn họ dễ. Cái. Bọn họ đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Hoffenheim sân bóng mới Lion. Bên trong thẻ sân đấu liền xây ở Sins 2. Hơn nữa đem với năm 2009 đầu năm đưa vào sử dụng. Vì lẽ đó, Hoffenheim ở Mannheim Carbon Arena nhiều nhất ngốc nửa cái mùa giải mà thôi. Ở rời khỏi Hoffenheim sau khi chủ cuộc so tài hữu nghị cái kia đều chiếm được Carbon Arena tiến hành rồi. Bởi vì Bundesliga bắt đầu tương đối sớm. Bình thường ở trung tuần tháng 8 liền toàn diện khai chiến. Vì lẽ đó đội tuyển Bundesliga chuẩn bị chiến đấu thời gian rất gấp. Mà vì điều chỉnh cầu thủ trạng thái đến thích hợp thi đấu mức độ, liền cần sắp xếp trận đấu giao hữu. Thời gian eo hẹp tình huống, trận đấu giao hữu sắp xếp cũng là khá là dày đặc. Cũng còn tốt những này trận đấu giao hữu phần lớn đều là không có hạn chế thay đổi người tiêu chuẩn thi đấu, vì lẽ đó có thể để cho đội bóng mỗi người đều tiếp thu rèn luyện. Đội bóng thể năng phân phối khá là bình quân. Ở ngày 20 tháng 7 trước, Hoffenheim đã đá 3 trận đấu giao hữu. Đội bóng 2 thắng 1 bình. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Chỉ là bọn hắn làm nóng người đối thủ thực lực đều rất yếu. Các truyền thông cảm thấy không cái gì giá trị tham khảo. Tại đây 3 cuộc tranh tài bên trong, cung chính một lần đều không có lên sân khấu. Dù cho là một phút thời gian lên sàn đều không có. Cái này cũng là này 3 cuộc tranh tài đến Hoffenheim trong trận ngoại trừ thứ 3 thủ môn ở ngoài. Duy nhất một cái không có thu được ra trận thời gian cầu thủ. Này để mọi người không có nháo rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, cung chính nhưng không có gấp. Hắn là Ralf Rangnick chỉ mặt gọi tên muốn lưu lại cầu thủ. Hắn không tin Ralf Rangnick đem hắn lưu lại chính là vì té đi. Vì lẽ đó, cung chính trong lòng không có chút nào gấp. Có điều, Vào lúc này, một cái đối với Hoffenheim cực kỳ bất lợi tin tức truyền đến. Mùa giải này bỏ ra 450 vạn euro mua được Brazil xạ thủ Wellington lại đang trận đấu giao hữu bên. Trong chân nhỏ sợi cơ bắp kéo thương. Muốn nghỉ ngơi ít nhất 3 cái cuối tuần. Hắn vừa muốn hòa vào đội bóng đây. Liền trải qua như vậy thương bệnh. Đối với hắn mùa giải mới tiền đồ nhưng là một cái sự đả kích không nhỏ. Mùa giải trước thời gian phi thường quý giá. Tân các cầu thủ nhất định phải lợi dụng này thời gian ngắn ngủi tận lực cùng đội bóng quen thuộc lên. Thích ứng đội bóng chiến thuật đấu pháp. Bởi vì huấn luyện viên trưởng sẽ không dễ dàng ở mùa giải tiến hành bên trong cho những người còn không thích ứng đội bóng người mới môn cơ hội. Nếu như ở mùa giải trước bị thương, sẽ theo không kịp đội bóng tiết tấu, chậm chạp không cách nào hòa vào đội bóng. Cái gọi là một bước chì, từng bước chì, trước sau hạ xuống người sau. Wellington bị thương, Obasi còn ở Bắc Kinh tham gia Olympic chưa hề quay về. Hiện tại Hoffenheim trên hàng tiền đạo liền chỉ còn lại cung chính. Weddad Ibisevic cùng Demba Ba ba người. Điều này làm cho Ralf Rangnick rất là đau đầu. Hiện ở giải đấu bắt đầu thi đấu sắp tới. Này hàng tiền đạo cầu thủ chỉ có 3 người. Cũng thật là mẹ kiếp khổ rồi. Wellington cái tên này muốn tu dưỡng chỉ ít 3 cái cuối tuần. Như vậy cái tên này liền không đuổi kịp Bundesliga vòng thứ nhất giải đấu. Mà Obasi tham gia Olympic, đương nhiên cũng đem vắng chỗ. Như vậy ở Bundesliga bắt đầu thi đấu thời điểm, Ralf Rangnick chỉ có 3 vị tiền đạo có thể dùng. Này có thể không ổn a. Nếu như vào lúc đó, trên hàng tiền đạo nếu như lại có thêm cầu thủ bị thương. Hoffenheim nhưng là huyền a. Bất đắc dĩ, Wellington lại bị đuổi về Hoffenheim lão căn cứ. Tiếp được Hoffenheim công nghệ cao phòng khám bệnh, đến Wellington khôi phục, hy vọng người này có thể đuổi tới Bundesliga vòng đấu đầu tiên. Ngày 22 tháng 7, Hoffenheim ở tại bọn hắn chủ mới chàng Carbon Arena bên trong nghênh đón bọn họ mùa hè tiền thứ. Từ đối thủ, cũng là cho tới nay mới thôi mạnh nhất một cái đối thủ Blackburn. Blackburn là một nhánh ở vào Lancashire thành phố Blackburn Premier League câu lạc bộ bóng đá. Thành lập với 1875 năm, là 1888 năm bóng đá liên minh thành lập sáng lập thành viên. Đã từng có thắng lợi Premier League lịch sử, đồng thời đã từng 6 đoạt nước Anh Cúp FA, một lần England League Cup quán quân. Tuy rằng hiện ở tại bọn hắn có cô đơn, thế nhưng ở mùa giải trước bên trong. Blackburn thu được ngoại hạng Anh người thứ 7 thành tích tốt. Thiếu một chút bắt được mùa giải mới Âu chiến tư cách. Đội bóng này nắm giữ nước Anh biên giới Paul Robinson, Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ quốc gia Gresco E, Thụy Sĩ cầu thủ quốc gia Vogel, từng ở năm 2002 World Cup trên tỏa hào quang rực rỡ Senegal tiền đạo Diop, tuổi trẻ Chile cầu thủ quốc gia Carlos Villa nữ ngói, Nam Phi đội tuyển quốc gia chủ lực xạ thủ McCarthy, còn có từng ở Bayern Munich hiệu lực quá Paraguay tiền đạo Santa Cruz. Thế nhưng bọn họ đội bên trong nổi danh nhất minh tinh nhưng là đội bóng huấn luyện viên. Vừa đi nhậm chức trước nước Anh cùng MU truyền bóng ngôi sao bóng đá Paul In. Paul In là một tên trước bóng đá vận động viên, tì trước tiền vệ trụ, là trước đội tuyển quốc gia Anh thành viên. Từng hiệu lực mấy nổi danh câu lạc bộ như West Ham, MU, Liverpool cùng Inter Milan vân vân. Giải nghệ sau từng đảm nhiệm Macclesfield, Milton Keynes cùng Blackburn Rover huấn luyện viên. Là Premier League thành lập sau này tên nước Anh tịch người da đen huấn luyện viên trưởng. Hắn vẻn vẹn là Premier League thành lập sau khi vị trí đầu não nước Anh tịch người da đen huấn luyện viên trưởng. Hắn vẫn là đã từng nước Anh giữa sân linh hồn, đội tuyển quốc gia Anh trong lịch sử người thứ nhất người da đen đội trưởng. Hắn có huy hoàng cầu thủ cuộc đời. Có điều, đang huấn luyện viên ở vị trí này, hắn còn đến tiếp tục cố gắng đi chứng minh chính mình. Bản cuộc tranh tài là Hoffenheim ở chủ mới chàng Carbon Arena bên trong tiến hành cuộc so tài. Thứ nhất, có thật nhiều Hoffenheim thôn cầu thủ đi tới chủ mới chàng quan sát Hoffenheim chủ mới chàng thi đấu. mà Man Hai cũng có nhiều vô cùng cổ động viên đi tới nơi này tòa trong sân bóng quan sát cuộc tranh tài này. Còn có rất nhiều sân bóng từ Heidelberg cùng Sins 2 chạy tới quan sát cuộc tranh tài này. Điều này là bởi vì tại đây cái khu vực còn thật không có cái gì đội tuyển Bundesliga. Hiện tại Hoffenheim lực lượng mới xuất hiện nhảy vào Bundesliga. Tại đây cái khu vực đội bóng rốt cục có thể khoảng cách gần quan sát Bundesliga. Vì lẽ đó bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy rằng hiện tại, cuộc tranh tài này cũng không phải Bundesliga. Thế nhưng bọn họ hay là đi. Chính là vì sau đó Bundesliga dự làm nóng đây. Này vẻn vẹn một trận đấu giao hữu. Thế nhưng tòa này có thể chứa đựng hơn 3 vạn đội bóng cổ động viên bên trong dĩ nhiên tràn vào hơn 1 vạn tiếp cận 2 vạn khán giả. Này vẫn để cho đường xa mà đến Blackburn cảm thấy có chút kinh ngạc. Lẽ nào Hoffenheim ở nước Đức giới bóng đá có quá khứ huy hoàng? Xem nước Anh Nottingham Forest như thế. Là một nhánh xa sút quý tộc. Nhưng là, thật giống Hoffenheim ở nước Đức cũng không có cái gì danh tiếng. Duy nhất danh tiếng cũng chính là năm nay Euro chiếc giày vàng người đoạt được một trong cung chính. Đến từ này thêm câu lạc bộ mà thôi. Cái khác đều là trống không a. Thậm chí, liền rất nhiều cổ động viên nước Đức đều không rõ ràng Hoffenheim ở vị trí nào. Thế nhưng, mắt thấy ngày hôm nay này sân bóng bầu không khí. Mắt thấy nhiều như vậy cổ động viên đến cổ động. Blackburn người không thể không một lần nữa nhận thức một hồi Hoffenheim đội. Bản cuộc tranh tài, Blackburn cũng không có bất kỳ fan bóng đá đi tới nước Đức. Bọn họ căn bản cũng không có nghe nói qua Hoffenheim. Hơn nữa này Hoffenheim cũng là lần thứ nhất thăng vào Bundesliga. Thực lực của bọn họ nên không mạnh. Tuyệt đối là đến Bundesliga một mùa du. Đối với đối thủ như vậy, Blackburn cổ động viên không một chút nào dám hứng thú. Blackburn cổ động viên không có hứng thú. Blackburn huấn luyện viên Paul Ince cũng không có đem Hoffenheim để ở trong lòng. Tuy rằng đội bóng này trong trận có cung chính như vậy Euro chiếc giày vàng người đoạt được. Thế nhưng, hắn không tin một nhánh lên lớp Mali đều là cung chính như vậy siêu cấp ngôi sao mới. Nếu như đây là thật, vậy này đã sớm trở thành Bundesliga ngang ngược môn cầu thủ siêu thị. Cũng không đến nỗi đến vào lúc này còn không có gì có liên quan với Hoffenheim phương diện tin tức. Nhìn lại một chút cái này mùa giải Hoffenheim dẫn viên. Dẫn đều là một ít người mới. Đội bóng bên trong căn bản cũng không có cái gì nổi danh ngôi sao bóng đá. Đối thủ như vậy tuyệt không phải bọn họ ngoại hạng Anh người thứ 7 đội bóng đối thủ. Blackburn các cầu thủ cũng không có đem Hoffenheim để ở trong mắt. Bọn họ cho rằng như vậy thăng hạng căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Không đáng bọn họ chú ý. Bọn họ chỉ cần đưa ra thực lực của bọn họ. Cuộc tranh tài này bọn họ là thắng định. Đối với cuộc tranh tài này trận đấu giao hữu đối thủ. Blackburn phương diện là có chút không hài lòng. Như vậy thi đấu đối với bọn họ chuẩn bị chiến đấu căn bản cũng không có bất kỳ ý tứ gì. Blackburn xem nhẹ Hoffenheim. Hoffenheim phương diện cũng không dám xem nhẹ Blackburn. Đối phương không phải là thăng hạng. Cũng không phải thăng máy tự đội bóng. Người ta ở ngoại hạng Anh đó là chạm đến mức rất ổn. Hơn nữa mùa giải trước người ta vẫn là Premier League thứ 7. Thiếu một chút bắt được mùa giải mới Âu chiến tư cách. Đối thủ như vậy Hoffenheim phương diện nhất định phải đánh tới hoàn toàn chú ý mới được. Ralf Rangnick cũng không dám thất lễ. Phái ra hắn trong lòng hiện nay Hoffenheim đội mạnh nhất đội hình. Thủ môn chính Daniel Haas. 4 hậu vệ phân biệt là Andreas Eibesberger, Isaac Vosa, Marvin Komper cùng Andreas Beck. 4 giữa sân tiền vệ trụ là Louis Gustavo. Bên trái là người Serbia Salihovic. Bên phải nhưng là Tobias Vai. Trước eo là Carlos Eduardo. Trên hàng tiền đạo hai người chính là cung chính cùng Dembaba. Cuộc tranh tài này cung chính rốt cục thủ phát ra. Đây là hắn mang tới băng đội trưởng sau lần thứ nhất đại biểu Hoffenheim xuất chiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.